Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Từ khi chuyện nam nữ làm loạn nội quy bị bại lộ, thì mỗi khi Từ Vân Tinh đối mặt với Kiều Dã, luôn là thấy cậu cười cười, ánh mắt toàn là trào phúng. Đồng thời, tiểu phân đội Ma Tương và Kiều Dã cũng vẫn giữ ân oán như trước. Đám học sinh này vẫn dùng thủ đoạn của học sinh lớp lá mà giằng co với cậu ta. Đáng tiếc, chính là ở tuần thứ hai thì việc giằng co này đã thay đổi hướng gió. Vẫn ở trong giờ học, đại biểu môn ngữ văn ôm một chồng bài tập mới chữa xong và thở hồng hộc trở về phòng. Bông hoa Hồ Điệp Xuân Minh lại nhiệt tình rào rạt nhào tới, đại biểu môn học mặt không biểu tình. Lại muốn hỗ trợ phá bài tập à? Nói xong, cậu ta lấy cuốn bài tập trên cùng đưa cho Xuân Minh và liếc nhìn đối phương bằng đôi mắt cái chết. Cảm ơn, lần này tôi cần 3 cuốn cơ. Đại biểu cực kỳ tự giác, lấy thêm 2 cuốn ở trên cùng ra. Lần này, Xuân Minh không ném từ trước mặt nữa, bởi vì đã có một lần trước, nếu lặp lại thủ đoạn, sợ Kiều Dã sẽ nổi trận lôi đình. Vậy là cậu ta dùng tư thế ưu nhã mà lơ đãng đi tới cuối phòng học, nhắm chuẩn đầu Kiều Dã, rồi dùng động tác tiên nữ tung hoa mà ném 3 cuốn tác nghiệp lên đầu đối phương. Từ Vân Tinh ngồi bàn trên, đã sớm đặt mọi chú ý lên người Xuân Minh từ khi đại biểu đi vào lớp, thế nên cô cứ thế ngồi nhếch miệng, chờ kẻ nào đó kêu đau. Ai biết Kiều Dã lại như có mắt ở sau gáy, gần như trong nháy mắt cậu đã cong eo, nắm chặt dây giày của mình. Cũng ở một khắc này, bài tập bay vèo qua đỉnh đầu cậu mà bang một tiếng đồng loạt đập lên đầu Từ Vân Tinh ngồi ở bàn trước. Tiếng kêu đau đúng như trong dự kiến vang lên, nhưng không phải từ chỗ Kiều Dã. Từ Vân Tinh không thể tin được mà ôm gáy, sau đó quay đầu trừng cái tên ngồi sau. Còn kẻ ngồi sau lại ung dung buộc xong dây giày và ngồi dậy nhướng mày hỏi cô. Sao thế? Bị đập vào đầu à? Từ Vân Tinh vừa định mắng tên khốn này thì đã thấy Kiều Dã mang vẻ mặt đạm nhiên, quay đầu lại nói với Xuân Minh. Phạt bài tập không thể phát cho tử tế à? Mỗi lần đều bay tới bay lui, giờ đập vào đầu người khác rồi đó. Xuân Minh bất lực mà nhìn Từ Vân Tinh. Vân Tinh che gáy, nghiến răng nghiến lợi xua xua tay, một câu cũng không muốn nói nữa. Được lắm, họ Kiều ngã một lần là khôn hơn rồi. Vẫn là trong giờ học, Kiều Dã từ ngoài đi vào, trong tay cầm một bình nước khoáng, chắc cậu ta mới từ quầy bán quà vặt trở về. Mập mạp ngồi trong phòng học huýt sáo, Từ Vân Tinh thì lập tức đề phòng, nhưng bề ngoài lại làm bộ đang làm bài vật lý. Nhưng trong nháy mắt, Kiều Dã đi qua bên cạnh bàn cô, lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà vươn chân phải ra. Ai ngờ Kiều Dã lại tinh ranh, lập tức nhấc chân lên và tạm dừng một lát mới dẫm lên mu bàn chân của cô. Từ Vân Tinh ai ra một tiếng, đau đến mức lập tức rút chân về. Kiều Dã lại giống như lúc này, mới để ý thấy chân nhỏ của cô chòi ra khỏi bàn, cậu kinh ngạc rũ mắt hỏi. Dẫm lên chân cậu hả? Từ Vân Tinh tức muốn hộc máu mà giống lên. Cậu cố ý? Cậu bị mù sao? Không nhìn thấy chân tôi để chỗ này à? Vậy hẳn cậu mù kinh hơn tôi rồi, chẳng lẽ không nhìn thấy một người lù lù đi tới hả? Kiều Dã nhàn nhã mỉm cười nói, thật xin lỗi. Từ Vân Tinh khó có lúc muốn giết người diệt khẩu, cũng may hành động trả thù cũng không phải hoàn toàn thất bại, cô cũng có lúc chiếm thế thượng phong, mưu kế hoàn thành trọn vẹn. Thí dụ như lúc thù hận càng lúc càng lớn, lại không tìm thấy cách nào áp chế Kiều Dã, thì cô đã huy động não bộ của mình và nhằm vào điểm yếu của cậu để uy hiếp. Không phải tên kia thích sạch sẽ sao, không phải yêu quý sách giáo khoa sao? Từ Vân Tinh bắt đầu thừa dịp trong giờ học mà lâu lâu lại đột ngột đứng dậy thật mạnh, đột nhiên kéo đẩy bàn học phía sau khiến mặt bàn rung lắc và sách trong ngăn kéo bàn theo đó rơi ra ngoài. Đương nhiên cô cũng học được nụ cười giả lả của tên Kiều Dã kia, dù sao đối phương càng tức thì cô càng muốn bày ra nụ cười vô hại và vẻ vô tội rồi dùng 3 chữ thật xin lỗi mà lấp kín miệng cậu ta. Nhưng một chiêu này đã hoàn toàn thay đổi vào giờ tổng vệ sinh. Khi thấy mặt đất ướt nhẹp lầy lội, có thể nháy mắt ngâm sách giáo khoa khiến nó thay đổi hoàn toàn. Vốn cô không nghĩ tới chuyện làm đến quá mức như thế. Sách vở dính chút tro bụi là kết quả xấu nhất cô nghĩ tới. Ai ngờ lần này lại gây ra hậu quả khôn lường. Cô thành công thấy Kiều Dã đen mặt, dùng ánh mắt âm trầm toàn là tử vong mà chăm chú nhìn mình. Ánh mắt lạnh thấu xương này nháy mắt khiến cô lùi bước. Lúc nhìn thấy sách vở rơi trên mặt đất hoàn toàn thay đổi thì nụ cười mỉm vốn chuẩn bị kỹ càng của cô cũng cứng lại. Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, không ai nói gì. Mãi tới khi Kiều Dã không nói lời nào, ngồi xổm xuống nhặt từng cuốn sách lên, toàn bộ quá trình cực kỳ lâu lại cũng cực kỳ ngắn ngủi. Cuối cùng, Từ Vân Tinh cũng không thể khắc chế bản thân mình mà cũng ngồi xổm xuống, nhưng vừa nhặt được một cuốn đã bị cậu ta giật lấy. Không cần cậu giả vờ tốt bụng. Cậu ta lạnh lùng nói. Từ Văn Tinh ngồi xổm ở đó, đứng lên cũng không phải, tiếp tục hỗ trợ nhặt sách cũng bị từ chối. Cuối cùng cô tay chân luống cuống, đứng tại chỗ thấp giọng nói, thật xin lỗi. Lúc này không phải chế nhạo, cũng không phải vì chọc giận cậu ta, mà cô thực sự cảm thấy có lỗi. Kiều Dã không trả lời, thậm chí không hề ngước mắt nhìn cô, mà trầm mặc nhặt hết sách lên, dùng khăn giấy lau nước trên bìa. Cả một bao giấy đều dùng hết. Từ Văn Tinh lấy một bao giấy từ trong ngăn kéo của mình ra, vụng về để lên bàn cậu ta, nhưng lại bị cậu ta nhẹ nhàng bâng quơ, vung tay lên quét xuống. Tôi đã bảo không cần. Từ Văn Tinh nhặt bao giấy lên, sau đó không nói một lời nhét vào ngăn kéo. Vào lúc tan học, cô nhìn theo Kiều Dã rời khỏi phòng học, rồi gọi đám người Xuân Minh và Mập Mạp lại nói. Từ ngày mai trở đi, không cần nhắm vào Kiều Dã nữa. Mập Mạp kinh ngạc nhìn cô hỏi. Sao thế? Cậu ta xin lỗi rồi hả? Không. Thế sao lại dừng? Nói thật, lần đầu tiên mình gặp được kẻ có thể đối đầu với chúng ta đó. Cảm giác này tựa như... Cậu ta cân nhắc một lát mới chép chép miệng. Kỳ phùng địch thủ, sức mạnh ngang nhau, rất thú vị. Mỗi ngày đều phải nghĩ xem nên đối đầu với cậu ta thế nào, rồi cậu ta sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì để trả thù chúng ta. Im ngay. Xuân Minh nhíu mày. Cậu ta chỉ có một mình, còn chúng ta có những sáu mình, nhân số chênh lệch như thế mà còn đánh tay ngang không sợ mất mặt hả? Mập Mạp không hề có chút liêm sỉ nào mà nói. Vốn dĩ cậu ta chính là học bá, chỉ số thông minh cao cũng bình thường, chúng ta chỉ là sáu gã thợ giày chống lại một Gia Cát Lượng, coi như công bằng. Cả đám hi hi ha ha, chỉ có Từ Văn Tinh là không cười. Xuân Minh phát hiện điều khác lạ nên nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Sao thế? Từ Văn Tinh dừng một chút mới nói. Coi như lương tâm mình trỗi dậy, người ta là học sinh mới tới, bị chúng ta cô lập nên cả ngày đều cô đơn một mình, cũng quá đáng thương. Đại Lưu ré lên. Ôi giời, Từ Văn Tinh, cậu có lương tâm từ khi nào thế? Nói đến một nửa, cậu ta lập tức bị cái kẻ không có lương tâm là Từ Văn Tinh lạnh lùng liếc xéo, thế là im ngay. Tóm lại đến đây thôi. Từ Văn Tinh đeo cặp sách rồi không quay đầu đi luôn. Chợ đêm vẫn náo nhiệt như cũ. Sau khi vào thu, thời tiết cuối cùng cũng không còn nóng bức nữa. Người ra cửa tản bộ cũng nhiều lên. Quán trà Thịnh Vượng thì bất kể xuân hạ thu đông gì đều giống nhau. Cửa hàng cũng như tên, quả là Thịnh Vượng. Từ Văn Tinh bận rộn ở quán sủi cảo bên ngoài quán trà, nhưng đêm nay cô đặc biệt trầm mặc. Từ Nghĩa Sinh nghiêng đầu nhìn cô vài lần, thật vất vả mới đỡ bận, thế là ông vừa lau bát vừa hỏi. Hôm nay còn làm sao thế? Không sao cả. Không sao mà im lặng thế à? Từ Văn Tinh trợn trắng mắt. Con nói thì ba chê con ồn, lúc con không nói gì, ba lại chất vấn con vì sao không nói gì, ba thật khó hầu hạ. Từ Nghĩa Sinh lập tức đập cho con gái một cái. Có đứa nào nói chuyện với ba mình thế không? Khi nói chuyện, bà chủ quán trà xuất hiện, sau đó vẫy tay với Từ Văn Tinh. Văn Tinh, tới đây nào. Kế tiếp lời kháng nghị của Từ Nghĩa Sinh bị bỏ ngoài tai, Từ Văn Tinh bị bà chủ chộp được, lôi vào chỗ ngồi lấp chỗ trống. Chị Trương à, Văn Tinh học lớp 11 rồi đó, nó không thể giúp chị lấp chỗ trống đâu. Từ Nghĩa Sinh gấp đến độ dậm chân. Nói nhiều thế nhỉ, nó không giúp tôi thì cũng thấy nó học đâu, chẳng phải cũng giúp anh trông hàng đấy thôi. Dì Trương trợn trắng mắt. Được rồi, đừng có lải nhải nữa, tôi chỉ mượn con bé một chút thôi. Từ Văn Tinh đứng sau cửa kính như cười trộm với lão Từ, sau đó vẫy vẫy tay và tiêu sái đi tới bàn đánh bài. Từ lúc có ký ức tới nay, cô đã lớn lên bên ngoài quán trà này. Vào tuổi ấy, con nhà người ta chủ yếu ở nhà, chỉ ngẫu nhiên chạy ra ngoài chơi với bạn, nhưng cô lại khác. Từ Nghĩa Sinh 35 tuổi mới có một đứa con gái là Từ Văn Tinh, ông ấy là gà trống nuôi con, trên không có cha mẹ, anh chị em, chỉ có mình ông lẻ loi trông nom đứa con này. Bởi vậy, bất kể bày quán hay đi chỗ nào, ông ấy cũng chỉ có thể buộc con gái ở bên người. Từ Văn Tinh còn nhỏ đã biết ngoan ngoãn, ngồi ở ghế nhỏ ngửa đầu nhìn cha bày quán, lại gọi cô dì chú bác ngọt xớt. Khách đến ăn, thấy cô bụ bặm đáng yêu thì luôn không nhịn được xoa đầu cô một cái. Cô nhóc cũng không tức giận mà chỉ cười hì hì nói. Trời đau một cái, phải mua thêm một bát nhá. Khách ăn buồn cười nói với Từ Nghĩa Sinh. Ông chủ, con gái anh đúng là biết buôn bán, còn nhỏ đã có đầu óc kinh doanh. Từ Nghĩa Sinh nghe thấy lời này lại không vui, con gái ông mới không thèm làm nghề này. Từ Văn Tinh thông minh như vậy, tương lai nhất định sẽ đại phú đại quý, sống tốt hơn ông nhiều. Bà chủ quán trà Thịnh Vượng là dì Trương, thấy Từ Văn Tinh còn nhỏ đáng thương thì không đành lòng để cô nhóc ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa với Từ Nghĩa Sinh nên mới đón đứa nhỏ vào quán trà. Rốt cuộc, Từ Nghĩa Sinh cũng bày quán bên ngoài quán trà của bà ấy, làm ăn nhiều năm, mọi người đều coi như thân thiết. Cũng không biết là ai dính vận may của ai, dù sao bày quán ngoài quán trà nên Từ Nghĩa Sinh chưa bao giờ phải lo không có khách, còn quán trà từ đó cũng luôn làm ăn thịnh vượng hơn hẳn những quán khác. đại khái là đôi bên cùng có lợi, qua năm rộng tháng dài, mọi người đều giống như hàng xóm mà lo lắng cho nhau. Sau này cháu ở chỗ dì Trương nhá, để ba cháu tự đi mà buôn bán đi. Dì Trương xoa xoa đầu Từ Vân Tinh mà trìu mến để cô nhóc ngồi sau quầy, lại dọn một chỗ cho cô nhóc làm chỗ chơi. Đây, ngoài kia nóng, ở đây chơi thích hơn. Sau này, Từ Vân Tinh đi học cũng sẽ ngồi sau quầy làm bài tập, nhưng mỗi khi làm bài xong, cô cũng không chịu ngồi yên, không chịu đợi sau quầy, mà đi giúp đỡ dì Trương bưng trà rót nước. Thuận tiện hứng thú, đứng xem người ta chơi bài. Sau đó, cái kẻ có thiên phú kinh người là Từ Vân Tinh cũng hiểu được cách chơi. Rồi sau đó, cô không hiểu quy củ mà mở miệng chỉ điểm cho một vị khách hàng, người nọ khi ấy thắng một ván lớn. Từ Vân Tinh bị dì Trương kéo đi, sau đó bà ấy phải xin lỗi khách mãi. Rồi lại sau đó, cô đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, lúc một bàn nào đó không gom đủ người, thế là cô lập tức ngồi xuống nói, "Dì Trương, cháu giúp dì ngồi cho đủ chỗ nhé." Một ngày kia, cô thắng liên tiếp khiến ba cái người còn lại mặt đen như đáy nồi. Thiếu nữ còn nhỏ tuổi, ngửa khuôn mặt còn non nớt lên, giọng lanh lảnh mà hô, nhưng kỹ năng chơi bài thì cực kỳ thành thạo. Dì Trương đứng sau quầy nhìn đến mê mẩn. Đến cuối cùng, cô trở thành khách quý thường trú của quán trà Thịnh Vượng, chuyên lấp chỗ trống. Điều kiện của nhà họ Từ cũng không tốt, toàn bộ dựa vào Từ Nghĩa Sinh bày quán kiếm tiền. Ông chỉ buôn bán nhỏ nên cũng coi như miễn cưỡng sống tạm. Lão Từ lại yêu thương che chở con gái mọi bề. Tuy nghiêm khắc, nhưng bất kể đứa nhỏ cùng tuổi có cái gì, ông cũng không hề nói hai lời, đã mua cho Từ Vân Tinh. Vì thế, dì Trương cũng không ham tiền thắng bài của cô nhóc mà luôn vung tay lên cho đứa nhỏ. Chút tiền lẻ này cháu cứ cầm đi. Từ Vân Tinh thắng nhiều thua ít nên tiền thắng được cô có thể dùng để hỗ trợ trong nhà. Sau đó, Từ Nghĩa Sinh dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt. Cũng không biết là từ nhỏ xem bài, đánh bài, rèn luyện được hay vì Từ Vân Tinh đã gặp là không quên, lại có tốc độ tính nhẩm và thiên phú khoa học tự nhiên kinh người mà tài chơi bài của cô cũng thượng thừa. Nói ngắm lại thì Từ Vân Tinh coi như lớn lên trong bầu không khí như thế. Vào 11 giờ đêm, Từ Nghĩa Sinh phiền muộn túm được Từ Vân Tinh từ trong quán trà ra ngoài. Đủ rồi, không chơi nữa. Ba tiếp tục bài quán còn con về nhà tắm rửa đi ngủ ngay. Đừng mà ba, con đang thắng lớn đó. Từ Vân Tinh vui tươi hớn hở, móc một đống tiền lẻ từ trong túi ra. Ba có tin con sắp thắng rồi không? Chỉ chưa tới 2 tiếng, con kiếm gần 1 triệu rồi. Ngày mai con đi học cơ mà. Từ Nghĩa Sinh rít gào. Đi học có kiếm được tiền đâu, tương lai đi làm có khi còn không kiếm được nhiều tiền như đánh bài. Từ Vân Tinh lẩm bẩm, nhưng thình lình bị Từ Nghĩa Sinh đập một cái nên hồn. Ông đây cực cực khổ khổ nuôi con lớn như vậy, không phải để con thành dân cờ bạc. Từ Nghĩa Sinh thật sự tức giận mà chỉ vào hẻm Thanh Hoa nói. Con cút về nhà ngay cho bà, từ ngày mai bà không cần con hỗ trợ bán hàng nữa. Một màn này bị Kiều Mộ Thành tăng ca trở về nhìn thấy, chân ông cũng ngừng lại, xe đạp dựa sát bên đường. Cùng đi với ông là một hộ gia đình khác ở trong hẻm, chính là lão Lý trong truyền thuyết. Chính vì ông ấy nên Từ Nghĩa Sinh mới nổi lên tâm tư với Kiều Dã, ý đồ cho con gái nhà mình sang học hỏi con nhà người ta. Lão Lý cũng là đồng nghiệp mới của Kiều Mộ Thành sau khi chuyển tới Thành Vinh. Nhà trong hẻm Thanh Hoa này cũng là ông ấy giới thiệu. Đã muộn thế này, sao đứa nhỏ còn từ trong quán trà đi ra chứ? Kiều Mộ Thành không hiểu gì cả. Lão Lý nhìn Từ Vân Tinh lúc này ủ rũ cục đuôi đi về nhà, thì hết cằm chỉ hướng cái sạp bán sủi cảo ở một bên và nói. Lão Từ luôn bày quán bên ngoài quán trà Thịnh Vượng, đứa nhỏ kia từ nhỏ lớn lên ở đó, mưa dầm thấm đất nên thường giúp bà chủ quán trà lấp chỗ đánh bài. Kiều Mộ Thành sửng sốt, cái này sao được, đứa nhỏ đã thành dân cờ bạc. Không như vậy cũng không có cách nào. Lão Lý thở dài. Từ Nghĩa Sinh là một người đàn ông độc thân, mang theo một đứa con gái nhỏ mà cũng có thể nuôi đứa nhỏ lớn đến phóng khoáng vô tâm vô phế như thế cũng đã là không tồi. Làm gì có ai có thể nghiêm khắc chất vấn tư cách làm cha làm mẹ của ông ấy nữa, cũng chẳng thể yêu cầu ông ấy nuôi con gái trở thành lá ngọc cành vàng được. Kiều Mộ Thành là người có giáo dục, cũng không tiện hỏi thăm việc riêng của nhà người khác, nên chỉ tiếp tục đạp xe về nhà. Cuối cùng ông ấy vẫn không nhịn được hỏi một câu. Mẹ của Từ Vân Tinh đâu? Từ Vân Tinh không có mẹ. Lão Lý lắc đầu. Kiều Mộ Thành hồ đồ. Sao lại có đứa nhỏ không có mẹ chứ? Chẳng lẽ nứt từ cục đá ra chắc? Lão Lý đồng tình mà giải thích. Không những không có mẹ, đứa nhỏ này mệnh không tốt, nên cha mẹ đẻ là ai cũng không biết. 17 năm trước, đứa nhỏ sinh ra chưa tới một tháng, đã bị người ta vứt bỏ ở hẻm Thanh Hoa. Năm ấy, Từ Nghĩa Sinh 35 tuổi, vì khi nhỏ bị tai nạn thọt chân, nên sau này cũng không tìm được đối tượng thích hợp. Ông cũng là người quật cường, bướng bỉnh, nên dứt khoát độc thân luôn. Đêm đó, ông bán sủi cảo xong dọn quán về tới đầu hẻm thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ông cả kinh, bỗng nhiên dừng lại nhìn xung quanh cả buổi. Cuối cùng tìm được dưới rào tre một đứa nhỏ bọc kín mít đặt trong thùng giấy. Ông cao giọng hét hỏi. Là nhà ai ném con ở chỗ này vậy? Ngõ nhỏ trống không chẳng có ai trả lời, chỉ có tiếng đứa nhỏ khóc nỉ non. Ông cũng nóng nảy, không biết đứa trẻ này làm sao nên chỉ luống cuống tay chân bế đứa nhỏ lên. Kỳ diệu là ông ấy vừa ôm đứa nhỏ vào lòng thì con bé lại nín khóc ngay. Trong con hẻm tĩnh lặng ngoằn ngoèo, chỉ có bóng đêm vô tận, giống như không nhìn thấy điểm cuối, giống như trời sẽ không sáng. Nhưng khi ông ấy cúi đầu đối diện với đứa bé nhỏ xíu kia thì đột nhiên lại thấy một đôi tròng mắt sáng ngời khiến người ta phải nín thở. Đứa nhỏ tò mò vươn tay sờ lên cái cằm đầy râu của ông rồi cười khanh khách. Ngày tiếp theo, ông đưa đứa nhỏ tới chỗ cục cảnh sát. Đứa nhỏ ở đó 3 ngày, mỗi ngày ông ấy đều tới xem đứa nhỏ đã tìm được cha mẹ chưa, nhưng đáp án luôn là phủ định. 17 năm trước ở Thành Vinh cũng không có nhà phúc lợi điều kiện tốt, lúc cảnh sát định mang đứa nhỏ tới viện phúc lợi thì từ nghĩa sinh không yên tâm nên tự mình đi xem xét nơi ấy một lần. Không gian ẩm ướt, nơi ấy thiếu người, đứa nhỏ nào cũng gầy gò, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Trong một góc có đứa nhỏ đang khóc nhưng nhân viên công tác lại chẳng thèm quan tâm. Từ nghĩa sinh nóng nảy nghĩ đứa nhỏ bị mang tới đây thì làm sao khỏe mạnh lớn lên được. Ông lưu luyến không rời mà nhìn nhân viên công tác đón lấy đứa nhỏ còn mặc tã lót, ôm đi vào trong sân. Đứa nhỏ ghé đầu trên vai người nọ, ánh mắt nhìn về phía ông, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười tươi, giống hệt cái đêm ông nhặt được cô nhóc. Lòng từ nghĩa sinh run lên, không biết sao ông bỗng vọt lên. Đưa đứa nhỏ cho tôi. Ông không biết mình đang làm gì, nhưng cứ vậy kiên quyết ôm lấy đứa nhỏ từ tay nhân viên viện phúc lợi, sau đó không cho cự tuyệt mà ôm đứa nhỏ về. Cả quá trình đứa nhỏ vẫn cười tươi, sau đó còn nhào tới gặm gặm lên cằm ông. Vì mới chỉ có lợi nên con bé cắn không đau, chỉ để lại một hàng nước miếng trong suốt. Từ nghĩa sinh đen mặt, vừa mắng đứa nhỏ thật xấu xa, vừa không nhịn được cười ra tiếng. Sau đó, ông mang đứa nhỏ về nhà, đặt tên là Từ Vân Tinh. Vào cái đêm nhặt được đứa nhỏ, ông ôm đứa bé đứng trong hẻm Thanh Hoa, gió nhẹ thổi qua, sao đầy trời. Ông hy vọng đứa nhỏ này cũng có thể giống như những ngôi sao đêm đó, sáng ngời, rạng rỡ, lấp lánh. Đối với chuyện mình hủy hoại sách của bạn học, Từ Vân Tinh tự thấy đuối lý. Ngày hôm sau, cô không còn hành động trả thù nào nữa. Hơn nữa bởi vì chột dạ nên suốt 3 ngày cô chưa ngoái đầu ra sau nhìn một cái nào. Đồng thời cô cũng cảm thấy mình đúng là có mắt nhìn. Tuy không có tiếp xúc gì với kiểu dã nữa, nhưng cô cũng thành công phát hiện ra ưu điểm thứ nhất của cậu ta, tu dưỡng tốt. Bình tĩnh mà xem xét thì cô không làm được như thế. Nếu đổi chỗ cho kiểu dã, cô chắc chắn sẽ nhảy lên đánh đối phương ngay nếu thấy sách của mình phải chịu nạn cỡ ấy. Nhưng cậu ta không làm thế. Cách xử lý mọi việc của cậu ta thật bình tĩnh, chỉ ném cho cô một cái nhìn chết chóc với hàm ý. Mời cậu tự nhìn lại bản thân đi. Từ Vân Tinh cũng phải thổn thức, người này đúng là có văn hóa. Nhưng nếu đổi thành người khác, thì có lẽ cách xử lý này sẽ còn có tác dụng lớn hơn. Đằng này Từ Vân Tinh thì... Rốt cuộc, trong kỳ thi trước, hai môn ngôn ngữ của cô đều cách tiêu chuẩn cả vạn dặm. Lão Từ tức đến đỏ mắt, ấn cô quỳ trên ván giặt đồ một hồi, nhưng cô cũng chỉ tỉnh được một phút. Bởi vì thời gian còn lại, cô còn bận nhai răng trợn mắt, cảm thụ đầu gối đau đớn. Chà chà, Kiều Dã đúng là gặp sai người rồi, biện pháp của cậu ta đúng là như nước đổ lá khoai. Từ Vân Tinh vừa lắc đầu vừa cảm khái với Xuân Minh và Mập Mạp, hai tên kia thì liếc nhau, ăn ý 100% mà trao đổi suy nghĩ. Ngữ văn của Từ Vân Tinh đúng là nát lắm rồi, không phải chuyện đùa đâu. 3 ngày sau, tiểu phân đội Ma Tương không xảy ra xung đột với Kiều Dã nữa, bởi vậy bọn họ cũng càng có thời gian nhàn hạ, tự hỏi nhiều hơn về ý nghĩa cuộc đời. Thí dụ như tìm chút việc vui, lấp đầy thiếu hụt do không được chơi đánh bài. Vào giờ nghỉ trưa một ngày nọ, Mập Mạp lén lút như trộm tiến vào phòng học, ba lô ôm trước ngực, tay che kín mít. Vừa bước vào phòng học, cậu ta đã bắt đầu hô gọi mấy kẻ khác. Tới, tôi mang theo thứ tốt về này. Trong phòng học, ngoại trừ đám bọn họ cũng không có ai khác. Cũng phải thôi, cũng chỉ có bọn họ ngày ngày không chịu ở nhà ngủ trưa, ngược lại chạy tới phòng tụ tập đánh bài, còn tự đặt tên cái gì mà tổ nhóm học tập. Thứ gì tốt đó? Mấy người hứng thú bừng bừng dàn đến xem. Từ Vân Tinh ghé trên bàn ngủ gật, bị động tĩnh này đánh thức nên lười biếng xoa xoa đôi mắt rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mập Mạp cẩn thận đặt cặp sách trên ghế.

Bởi vì chuyện đổi sách nên Từ Vân Tinh nghẹn một bụng tức, cố tình càng xui xẻo hơn là sau khi tan học, cô vừa chạy tới quán trà thì đã thấy Từ Nghĩa Sinh thổi dâu trừng mắt hung hăng hỏi. Con tới làm gì? Giúp ba trông sạp mà. Cô không hiểu gì hết. Hôm qua ba nói cái gì, con đều bỏ ngoài tai hết rồi hả? Không không không. Đúng vậy, cô đúng là coi như gió thoảng bên tai. Từ Vân Tinh bắt đầu khổ sở nghĩ lại. Ngày hôm qua, lão Từ nói cái gì một đống lung tung rối loạn, cô nhớ không nổi. Nhưng không sao, Từ Nghĩa Sinh cũng biết cô không nghĩ ra, ông hung dữ, nói trực tiếp luôn. Ba đã nói rồi, từ hôm nay trở đi con không cần tới hỗ trợ quán nữa. Mỗi ngày tan học thì ở nhà làm bài tập cho nghiêm túc, không được chậm trễ thời gian. Ý, đây không phải là lời lúc giận dữ sao? Từ Vân Tinh không thể tin tưởng mà nhìn ông hỏi. Ba nói thật á? Từ Nghĩa Sinh không nói chuyện mà giang tay chỉ về phía hẻm Thanh Hoa, vẻ mặt kiên quyết. Được rồi, con đồng ý với ba sẽ không đến quán trà đánh bài giúp gì Trương nữa, chỉ ở quán phụ ba. Không được. Vậy, lúc quán không quá đông, con nhất định sẽ bớt thời gian đọc sách. Cũng không được. Từ Nghĩa Sinh quả thực đã hạ quyết tâm, mặc kệ việc buôn bán bận thế nào, dù thiếu người thì sẽ bán ít tiền hơn, nhưng ông tuyệt đối không thể để con gái mỗi đêm tới sạp bận việc với mình. Không nói tới chuyện con bé có thể bị kéo vào quán trà lấp chỗ trống đánh bài, chỉ nguyên việc con bé đã lãng phí quá nhiều thời gian ở ngoài này đã là không được. Đứa nhỏ nhà khác, từ nhỏ đã tham gia đủ loại lớp học thêm, chỉ có Từ Vân Tinh là từ lúc tập tễnh học đi, đã theo ông đi bán hàng, gặp đủ thứ người. Hiện giờ cô đã lớp 11, ông không thể để con gái vừa sinh ra, đã ở vạch đích thì ít nhất cũng không thể cản trở con bé tiến lên được. Cha con họ Từ người nào cũng bướng bỉnh, nhưng ở chuyện này thì lão Từ vẫn tuyệt đối có bản lĩnh, rốt cuộc ông cũng có nhiều kinh nghiệm sống hơn Từ Vân Tinh. Và đương nhiên, Từ Vân Tinh chỉ có thể chiến bại và trở về nhà. Từ gia ở đầu hẹp nhất của hẻm Thanh Hoa là một ngôi nhà trệt hai tầng nho nhỏ. Bên ngoài là tường bằng gạch đỏ cổ xưa, cũng không ốp gạch men, vì hàng năm dãi nắng dầm mưa nên xi măng có loang lổ rêu xanh. Ngoài ra còn có dây đằng màu xanh lặng yên bò lên. Qua tháng ngày tích lũy, chỗ này đã có một mảng dây thường xuân xanh từng nhánh thường xuân đan thành cái võng, trong lúc lơ đãng để lộ vẻ đẹp tráng lệ của sinh mệnh. Nghe nói từ đời ông của Từ Nghĩa Sinh, nhà bọn họ đã ở đây, căn nhà này cũng có thể nói là đã rất già. Đáng tiếc Từ gia neo đơn, tới lứa Từ Nghĩa Sinh thì cha mẹ ông đều đã qua đời, chỉ để lại một đứa con trai độc thân như ông. Cũng may ông trời đưa một Từ Vân Tinh tới cho ông ấy một cái nhà. Từ Vân Tinh kéo cửa sổ xưa cũ ra, cả người buồn bã ỉu xìu ngồi trên mặt đất ở lầu 2. Cái gọi là lầu 2 kỳ thật chỉ là một cái lều xây lên trên nóc lầu 1, bên ngoài là chỗ phơi quần áo, bên trong có một bộ bàn ghế cũ, một cái thảm to rộng. Lúc thời tiết thích hợp, Từ Vân Tinh có thể ngồi đây làm bài tập, không cần ngồi trong phòng ngủ chật chội. Lúc tiểu học, Từ Vân Tinh đến nhà bạn học có điều kiện chơi một lần, sau khi về nhà, cô bắt đầu năn nỉ cha làm một cái thư phòng cho mình. Nhà bạn con có cái thư phòng to lắm, có sofa, có đàn dương cầm, có giá sách to bằng một mặt tường này, còn có... Lúc đó, Tiểu Vân Tinh còn không hiểu chuyện, chỉ nhìn cha mình bằng ánh mắt trông mong, đợi bản thân cũng có một thiên đường như thế. Từ Nghĩa Sinh khó xử một đêm, ngày hôm sau, ông lên tinh thần, rồi bò lên nóc nhà, bắt đầu gõ gõ đánh đánh mà mân mê. Tối đó, Từ Vân Tinh tan học trở về, đã thấy ngôi nhà trệt mọc thêm tầng 2. Tuy nơi ấy chỉ là một cái lều cực kỳ đơn sơ, nhưng cũng có một giường đồ chơi cũ của cô, một cái bàn cũ và một cái ghế dựa. Đối với đứa nhỏ ở tuổi ấy thì mọi việc cũng chẳng cần hoa lệ sang quý, Từ Vân Tinh chẳng qua cũng chỉ muốn một không gian độc lập mà thôi, mà cái thiên đường ấy Từ Nghĩa Sinh đã khẳng khái tặng cô. Đêm hôm đó, cô nhóc ngủ trên cái thảm to rộng, không biết Từ Nghĩa Sinh tìm được ở đâu, cứ thế chỉ cần mở mắt là có thể thấy dải ngân hà sáng lạng bên ngoài cửa sổ. Từ Vân Tinh đúng là vui đến hỏng. Tuy mấy năm nay, thành phố có tới nhiều lần nói đây là xây dựng bất hợp pháp và đòi hủy, nhưng hai cha con nhà này đều vâng chịu một nguyên tắc vàng, đó là kéo được tới lúc nào thì kéo. Vì thế cái chỗ này tạm thời vẫn được giữ lại. Từ Vân Tinh ngồi xuống trước cửa sổ, sau đó ném cặp sách xuống đất, rồi mới buồn bã ỉu xìu đẩy cửa sổ ra. Cách một con ngõ nhỏ là một căn nhà có hai tầng, trông khí phái hơn nhà cô một chút. Tốt xấu gì thì lầu hai nhà họ cũng không phải cái lều mà là phòng xây bằng xi măng, nhưng tóm lại cũng không quá tốt. Phía sau cửa sổ kia là một cô nhóc tái nhợt gầy yếu đang múa bút thành văn. Từ Vân Tinh huýt sáo một cái sau đó gọi, Tân Ý. Cô nhóc kia lập tức giật mình ngẩng đầu nhìn cô, cũng không dám lên tiếng mà chỉ sốt ruột chỉ cánh cửa phía sau. Từ Vân Tinh hiểu ý, cha của Tân Ý ở nhà, thế là cô không nói nhiều mà ngựa quen đường cũ móc sách bài tập ra, lại lấy từ trong đống bút một cái bút đánh dấu màu đỏ chót. Cô xé một tờ giấy, viết mấy chữ rồng bay phượng múa cực kỳ lớn rồi giơ cho người bên kia xem. Tân Ý tập trung nhìn, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ to, cho mình mượn bài tập để mình chép. Tân Ý lại cúi đầu viết mấy chữ, sau đó giơ vở lên cho Từ Vân Tinh xem, chữ màu xanh ngay ngắn ghi, môn nào. Từ Vân Tinh vùi đầu, hai giây sau, giơ giấy lên, tất cả các môn. Sau đó, hai người bắt đầu tiến hành giai đoạn tiếp theo. Từ Vân Tinh lấy một cây gậy trúc thật dài từ dàn phơi quần áo, sau đó quét sạch đồ trong cặp rồi treo cái cặp rộng lên gậy trúc và cẩn thận ngoắc ra ngoài cửa sổ quẩy sang chỗ Tân Ý. Ở bên kia, Tân Ý cũng dọn dẹp bài tập hôm nay bỏ vào cái cặp kia, sau đó làm động tác ok. Từ Vân Tinh tay chân nhanh nhẹn thu gậy trúc về, gỡ cặp sách cầm trong tay. Nhưng lúc mở cặp ra, cô thấy một tờ giấy có chữ của Tân Ý. Vân Tinh, mình biết cậu rất thông minh, có thể dùng thời gian ngắn để nắm được những tri thức mình phải học mãi mới hiểu. Nhưng chỉ còn chưa đến 2 năm là thi đại học rồi, cậu nên tận tâm với việc học hơn. Có những khó khăn không phải cứ thông minh là giải quyết được đâu, ví dụ như thời gian chẳng hạn. Từ Vân Tinh ngây ra, biểu tình bỗng trở nên nghiêm túc. Đây là lời một người học ngữ văn thật tốt mới có thể nói được, nghe thật là có đạo lý. Chỉ tùy tiện viết một tờ giấy nhỏ đều như danh ngôn của danh nhân, lời hay không kém gì kịch. Cô nhếch miệng cười với bạn mình ở đối diện rồi bắt đầu cúi đầu chép bài. Kỳ thật, cũng không phải cô không hiểu chuyện, cô cũng biết phải nỗ lực nhưng lười quen rồi, hơn nữa tâm tình của cô hôm nay thật tệ. Từ Vân Tinh nghĩ, bắt đầu từ mai, cô nhất định sẽ học tập thật tốt. Trong đầu chỉ toàn quyết tâm học tập, Từ Vân Tinh chép bài tập được một nửa, lại vì không ngủ trưa nên mí mắt díu lại, cuối cùng loảng xoảng ngã trên bàn mà ngủ luôn. Tân Ý và Từ Vân Tinh là bạn ngồi cùng bàn, cũng là hàng xóm, từ nhỏ hai người cùng lớn lên và biết nhau. Chỉ tiếc tuy là hàng xóm, nhưng quan hệ của cả hai cũng không quá thân thiết. Nguyên nhân thứ nhất, cha mẹ Tân Ý cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ đã bắt cô nhóc học đủ thứ, học múa, học đàn tranh. Từ Vân Tinh là đứa nhỏ lớn lên, bên lề đường, còn Tân Ý dạo đủ các loại cung thiếu nhi, rồi lại cần cù học tập. Vì thế, hai người đương nhiên ít có cơ hội chơi với nhau. Nguyên nhân thứ hai, với bậc cha mẹ hà khắc như nhà Tân Ý, thì dù cô nhóc có thời gian, họ cũng sẽ không cho con mình chơi với một đứa nhỏ hoang dã như Từ Vân Tinh. Đừng nói tới chuyện từ nhỏ cô đã đánh nhau đánh bài, mà bất kỳ lúc nào nhìn thấy cô, bọn họ cũng thấy một con khỉ bùn, không hề có nửa điểm thục nữ. Con nhà họ không thể biến thành như vậy được. Vì thế hai người chỉ thực sự thân thuộc hơn khi đã thành bạn ngồi cùng bàn cấp 3. Từ Vân Tinh mơ màng ngủ gật, mãi tới khi bị động tĩnh đối diện đánh thức. Ngõ nhỏ cũ kỹ vốn không có cách âm, huống chi đây lại là đầu hẹp nhất của hẻm. Từ cửa sổ phòng Tân Ý tới cửa nhà Từ Vân Tinh chỉ chừng 2 mét, nhà ai đánh cái rắm thì nhà khác cũng nghe được. Trong lúc ngủ mơ màng, cô nghe thấy tiếng cha Tân Ý ở đối diện to tiếng: "Làm sao bài tập chưa? Bây giờ mấy giờ đã ngủ hả?" Tân Ý trả lời yếu ớt: "Con làm xong hết rồi, con vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút, không hiểu sao lại ngủ mất." "Làm xong à? Làm xong là có thể ngủ hả? Mày nhìn xem, có con nhà ai học cấp 3 mà 8 rưỡi tôi đã ngủ không? À, mày mệt nên muốn nghỉ ngơi, nhưng đầu óc vốn đã không tốt, nếu còn lười biếng thì có thể thi được vào trường nào." "Ba, con chỉ thấy hơi mệt, trước kia con chưa từng ngủ sớm như thế, sau này cũng không." "Mọi việc còn có một thì có hai, mày có dám cãi hả?" Từ Vân Tinh thấy khuôn mặt cha Tân Ý hung dữ thì lập tức đứng lên. Hiển nhiên, động tĩnh này của cô đã bị người đối diện nhìn thấy. Ông ta nhíu mày đóng rèm cái rụp một phát, nhưng tiếng mắng mỏ vẫn không hề giảm. Trời đã tối, một tia nắng cuối cùng cũng biến mất khỏi chân trời, từ góc nhà truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Giây tiếp theo, có con mèo hoang tư thế ưu nhã đứng trên cửa sổ, sau đó nó quen đường cũ nhảy vào trong phòng. Con mèo kia có màu lông loang lổ vàng trắng, là người quen đã lâu của cô, cũng là con mèo có quan hệ tốt nhất với cô trong đám mèo hoang quanh đây. Từ Vân Tinh thất thần đi xuống dưới, mở tủ lạnh, tìm được một cái túi bánh quy đã xé bao bì, cùng một hộp cơm được bọc kín. Trên nắp hộp còn có tờ giấy ghi, ăn hết cho ba, không được thừa một hạt cơm nào. Cô bỏ hộp cơm vào lò vi sóng quay một chút, sau 2 phút, cô ôm hộp cơm và túi bánh quy chạy thình thịch lên lầu. Con mèo A Hoa vẫn đứng ở cửa sổ chờ cô. Lúc thấy cô đi ra, con mèo meo meo một tiếng, gấp không chờ nổi mà nhảy đến bên chân sau cô. Sau đó tham lam nhìn bánh quy cô mang tới. Trong bóng đêm, gió ngoài cửa sổ thổi vào mang theo hơi lạnh, một người một mèo ngồi xổm trước bàn ăn cơm. Gió thổi tới, mang theo tiếng cãi vã đứt quãng từ nhà bên cạnh. Nói là cãi vã thì cũng không đúng, rốt cuộc thì Tân Ý là người nhát gan sợ phiền phức nên không bao giờ dám cãi bố mẹ. Cùng lắm thì đây chỉ là một cuộc mắng mỏ đơn phương từ một phía. Mới đầu, chỉ có cha Tân Ý của trách cô ấy lười biếng ngủ, sau đến mẹ cũng gia nhập, nói đầu óc cô ngốc. Trước giờ không thể học một biết mười, lên lớp 11 mới học tập bận rộn một chút mà tới đàn tranh cô cũng không tập luyện. Thi cấp 10 đến 2 lần vẫn không qua, quả là mất mặt. Giọng Tân Ý rất ít khi vang lên, cũng không phải cô bé không muốn giải thích cho bản thân, nhưng mỗi lần mở miệng chưa tới 2 câu lại bị đánh gãy. Cha mẹ quá mức nghiêm khắc sẽ tạo thành con cái mềm yếu, không những thế, thậm chí tới năng lực phản kháng cũng biến mất. Từ Vân Tinh càng nghe càng tức, vừa nhớ đến khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của Tân Ý là cô đã giận sôi máu. Cuối cùng, cô nện hộp cơm lên bàn sau đó đứng dậy. A Hoa khiếp sợ ngao một tiếng rồi trốn xuống dưới bàn, mở to hai mắt quan sát cô. Chủ nhân hộp cơm quên mất lời dạy dán trên nắp. Cơm lúc này còn hơn nửa, cô quay đầu thịch thịch thịch chạy xuống lầu, đi qua hẻm nhỏ, sau đó mạnh mẽ gõ cửa. Nhà Tân Ý bị đập vang rung trời. Bậc phụ huynh ở trên lầu vốn đang tức giận, nghe thấy tiếng đập cửa không lễ phép này thì càng tức hơn. Ông bố cao giọng giống lên. Ai đấy? Đập hỏng cửa rồi có đền không? Vừa mở cửa, ông ta đã ngây người. Ngoài cửa là con nhóc nhà đối diện đang trừng ánh mắt lạnh băng. Giọng con nhóc kia còn lạnh hơn cả mặt nó. Chú à, phiền chú nhỏ giọng một chút. Đây là hẻm Thanh Hoa, không phải khu biệt thự. Chú còn tưởng nhà chú lắp thiết bị cách âm à, mà đứng trên cửa sổ trừ đóng. Nhà họ Tân và nhà họ Từ tuy ở đối diện, nhưng ngày thường gặp nhau cũng chẳng chào hỏi gì. Hai ông bố không thèm nói, nhưng lúc đóng cửa lại, ai cũng chướng mắt kẻ còn lại. Họ Tân lập tức nhướng mày chỉ vào Từ Vân Tinh mắng. Con nhỏ mà nói chuyện bố láo thế hả? Từ Vân Tinh lại cắn chặt không buông. Chú cũng một đống tuổi rồi, lại mắng chỉ con để cả phố nghe thấy, ảnh hưởng tới hàng xóm. Hai chúng ta cũng là tám lạng nửa cân chứ gì. Quả thực, đúng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ba mày đâu, để ông ta tới dạy dỗ lại mày đi thôi. Chuyện nhà tao không mượn người ngoài nhúng tay, cũng chẳng liên quan gì tới nhà mày. Mày đừng có mà xía vào chuyện nhà người khác. Ông ta giơ tay định đóng cửa lại thì bị Từ Vân Tinh ngáng chân chặn. Chú dạy con mình thì cháu quả thực không dám xen vào, nhưng cháu ở ngay đối diện nên nghe không nổi nữa. Từ Vân Tinh không thể nhịn được. Thì cuối tuần trước, bạn ấy đạt vị trí thứ hai cả lớp, nhưng chú có khen bạn ấy câu nào không? Mỗi ngày làm xong bài tập, còn bị chú nhét cho một đống bài tập lung tung bắt làm. Xong gì lại bắt bạn ấy luyện đàn tranh, thế thì thở kiểu gì? Có người muốn bức con gái như mấy người à? Rốt cuộc là sinh con hay sinh nô lệ? Mấy người chẳng để ý tới cảm xúc của con mình, tất cả chỉ muốn giữ mặt mũi. Này mà cũng xứng làm cha mẹ sao? Ngõ nhỏ lại không cách âm, là đều làng xóm nhiều năm nên chỉ chút động tĩnh đã khiến mọi người để ý. Không ít người đẩy cửa sổ ra xem, có người sợ đứa nhỏ cùng một người đàn ông lớn tuổi cãi nhau sẽ bị thiệt. Rốt cuộc họ Tân này từng có lịch sử uống say đánh con mình mà còn không biết. Vì thế rất nhanh đã có một đám bác trai bác gái cầm quạt xương bồ mặc tạp dề đi ra khuyên bảo. Họ Tân kia đương nhiên là đen mặt mà chửi ầm lên. Từ Vân Tinh thì sao, cô cũng không phải dạng vừa. Người ta mắng càng hăng say thì thế công của cô cũng không kém, nói câu nào cãi câu ấy. Ví dụ như ông ta mắng cô không có gia giáo thì cô lại nghiêm túc gật đầu nói: nếu người có gia giáo đều như chú thì cháu không có gia giáo còn hơn. Ông ta mắng cô bắt chó đi cày và xen vào việc người khác thì cô lại nghiêm túc hỏi lại: cháu là chó, vậy chú là chuột à? Ông ta nổi trận lôi đình: mày có dám nói hươu nói vượn, tao xé miệng mày đấy. Từ Văn Tinh líu lưỡi, thế thì không được đâu. Sau đó, cô quay đầu nói với mọi người vây xem. Làm phiền các bác, các cô giúp cháu làm chứng. Nếu đêm nay cháu thật sự bị gì, thì để ba cháu tới tìm chú Tân đòi tiền thuốc men. Cuối cùng, cô còn nhìn ông ta cười cười nói. Chú yên tâm, nhà cháu gia giáo không tốt, nhất định sẽ khiến chú táng ra bại sản. Như thế này mà còn nhịn được, thì còn có gì không nhịn được nữa. Một trò khôi hài náo loạn gần 20 phút, cuối cùng nhờ hàng xóm láng giềng khuyên giải mới kết thúc. Tân Ý bị mẹ giữ trong nhà không cho ra, còn cha cô ấy cuối cùng cũng không còn mặt mũi nào mà đóng cửa vào nhà. Nhóm bác trai bác gái cứ nhắc nhở Từ Vân Tinh mãi. Có lòng nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng cũng chớ chọc lửa đốt thân. Họ Tân kia luôn như vậy, cháu giúp tiểu ý cũng không giúp được cả đời đâu. Nói xong, mọi người cũng tan. Từ Vân Tinh trợn trắng mắt lườm về phía cửa nhà Tân Ý, rồi nghĩ đại khái bọn họ cũng không còn sức mà mắng Tân Ý nữa. Lúc này cô mới mỹ mãn xoay người về nhà. Ai biết khóe mắt lại thấy có bóng dáng cách đó không xa. Vốn người đi hẻm vắng, nhưng rồi ánh đèn mờ nhạt phía xa xa lại có bóng người đang đứng. Người nọ mặc một thân áo trùm mũ màu trắng, quần thể thao màu xám, bóng dáng cao dài quen mắt. Kiều Dạ đã đứng ở đó, hiển nhiên đã thu hết trò vui vừa rồi vào trong mắt. Thật là oan gia ngõ hẹp. Từ Vân Tinh còn nhớ thương đống sách bẩn kinh hoàng trong ngăn kéo, nên vừa thấy kẻ thù đã giận sôi máu. Sao hả? Xem náo nhiệt vui quá à? Cách một khoảng xa, cô cũng không cho đối phương sắc mặt tốt gì. Nhưng chảy nếp trong dự đoán cũng không tới, Kiều Dã nhìn cô từ xa, sau đó dừng một chút mới bình tĩnh nói. Tài An nói không tồi. Từ Vân Tinh sửng sốt, hoài nghi tai mình có vấn đề. Cậu nói cái gì? Tôi nói đống ưu điểm ba cậu liệt kê ở nhà tôi ngày đó cũng không phải dọa người. Ít nhất, cậu cũng coi như có tâm hiệp nghĩa, thích giúp đỡ mọi người. Chỉ có điều, tâm tình đó như phù dung sớm nở tối tàn. Từ Vân Tinh cả giận mắng. Bà tôi chưa bao giờ dọa người khác nhé. Thế cái gì là tôn kính bề trên, tuân thủ kỷ luật, khắc khổ học tập nào? Kiều Dã cười nhạo. Nếu cãi tay đôi với chủ nhiệm lớp gọi là tôn kính bề trên, tụ tập đánh bạc là tuân thủ kỷ luật, mỗi ngày chép bài tập là khắc khổ học tập, thì ba cậu nói cũng đúng hả? Từ Vân Tinh cáu lắm rồi. Không cho cậu nói ba tôi nói vậy. Cậu hiểu lầm rồi. Kiều Dã nhàn nhã nói. Tôi chẳng hề nói ông ấy nói vậy. Phải không? Lừa quỷ sao? Từ Vân Tinh đang muốn phản bác, thì giây tiếp theo, ánh mắt Kiều Dạ đã dừng trên mặt cô, thản nhiên đáp. Là thật, tôi rõ ràng đang nói cậu mới là kẻ nói bậy. Gần đó, lại có bác trai bác gái thăm dò nhìn ra. Từ Vân Tinh cũng sợ lão Từ trở về, nghe nói mình cùng nhà đối diện cãi nhau, cãi xong còn chuyển sang mắng nhiếc nhà mới chuyển tới. Vậy lúc ấy chính là mạt kiếp của cô, có lý cũng không biết nói thế nào. Cô chỉ hung hăng liếc xéo Kiều Dạ một cái. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi không chấp nhặt với cậu. Chiến trường của chúng ta là ở lớp học, ngày mai hai ta không yên được đâu. Nói xong, Từ Vân Tinh nghênh ngang bỏ đi. Trong bóng đêm, thiếu nữ kiêu ngạo ương ngạnh giơ cao tay phải, ngón giữa dựng thẳng. Từ Vân Tinh đùng đùng bò lên lầu 2, đẩy cửa lớn rồi chạy tới trước cửa sổ. A Hoa vẫn ngồi trên bàn sách, bánh quy đã bị nó ăn sạch, chỉ còn lại một đống mảnh vụn. Con mèo này biết học cái hay nên rất cần kiệm, không hề lãng phí lương thực mà đang nghiêm túc liếm đống vụn ấy. Từ Vân Tinh không thèm đếm xỉa tới nó, tay phải cô ghé vào miệng, một tiếng huýt sáo nhẹ vang lên. Một lát sau, bức màn phía đối diện bị kéo ra một khe hở, Tân Ý mang theo đôi mắt đỏ hồng, đứng phía sau rèm cửa liều mạng lau nước mắt. Từ Vân Tinh đè thấp giọng hỏi, cậu không sao chứ? Tân Ý lắc đầu, nỗ lực cong khóe miệng cười với cô, sau đó dùng khẩu hình nói, cảm ơn. Nói xong, cô nhóc hít hít cái mũi, trong mắt vẫn còn nước mắt lấp lánh. Giây tiếp theo, cô nhẹ buông tay, thế là bức màn khép lại. Từ Vân Tinh đứng trước bàn ngây ra, A Hoa đã liếm sạch cả vụn bánh quy, nên bắt đầu ngo ngoe rục rịch hướng về cái hộp cơm ăn dở của cô mà nhòm ngó. Cô nhanh chóng nhận ra và cướp hộp cơm về, sau đó quở trách nó. Sao mày tham thế à? A Hoa trừng đôi mắt tròn xoe nhìn cô kêu meo meo, sau đó tới gần, thậm chí duỗi cái cổ ra mà cọ lên người cô, bộ dạng mơ ước cái hộp cơm kia. Dù sao cô cũng ăn không nổi nữa. Từ Vân Tinh chậm rãi thở dài, chắp tay nhường cơm cho nó. Kẻ mang lòng tham trên đời này sao chỉ có mèo, nếu cô có được thành tích tốt như Tân Ý, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, cầm kỳ thư họa đều biết, thì sợ là lão Từ đến nằm mơ cũng cười toe toét. Nhưng vì sao cha mẹ Tân Ý vẫn không hài lòng nhỉ? Ở một đầu khác của hẻm Thanh Hoa, lúc này Kiều Dã đang xách theo chai nước tương đi về nhà. Mẹ Kiều đứng trong bếp bận rộn, nghe thấy tiếng thì hỏi, sao con đi lâu thế? Kiều Dã đưa nước tương cho bà và nói, con xem náo nhiệt một chút. Còn không phải thế sao, nơi nào có Tử Vân Tinh thì như lúc nào cũng náo nhiệt, cô giống hệt cái tên của mình, lúc xuất hiện vĩnh viễn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tuy rằng cái lý do cô được người ta chú ý cũng không vinh hạnh gì cho cam. Ban đêm, Kiều Dã đọc sách được một nửa thì tới phòng khách uống nước. Trong lúc vô tình, cậu nghe cha mẹ nhắc tới Tử Vân Tinh thì chân cũng dừng lại. Hai vợ chồng ăn xong cơm chiều đi ra ngoài dạo nên đã nghe được chuyện khôi hài ở ngõ nhỏ. Ngõ này hỗn tạp, em thấy cũng không tốt như lão Lý nói lúc trước. Lão Lý là người lớn lên ở hẻm này, là người gốc Thành Vinh và đã làm việc cho trung tâm giám sát địa chất ở đây vài thập niên. Mười mấy năm trước, ông ta tới thủ đô tham dự họp và quen Kiều Mộ Thanh. Hai người làm cùng một công việc, hướng nghiên cứu tương đồng, tính cách tương đồng, lại thường xuyên qua lại nên thành bạn. làm công tác địa chất rất ít khi được dừng chân một nơi. Nhân viên nghiên cứu như Lão Lý và Kiều Mộ Thành đều thường xuyên phải bôn ba khắp nơi. Sau này, Thành Vinh có hạng mục cấp quốc gia nên Kiều Mộ Thành chủ động nhận việc này và được điều về đây. Lão Lý tự nhiên hỗ trợ nhà họ chuẩn bị mọi thứ. Tôn Ánh Lam cũng là người Thành Vinh, lúc trước bà không muốn chuyển tới hẻm Thanh Hoa, nơi này hoàn cảnh không tốt nhưng lại không cản được chồng. Anh thấy nơi này mọi người thuần phác, cũng không phải người ham danh lợi, khá tốt. Tôn Ánh Lam liếc ông. Em nghĩ anh chỉ muốn ở gần Lão Lý. Hai người này đúng là hợp cả, rõ ràng tới khi trung niên mới gặp, lúc làm nghiên cứu còn thường xuyên cãi cọ như gà chọi nhưng lại thân đến độ như anh em mặc quần chung. Tôn Ánh Lam trước sau vẫn không thích hẻm Thanh Hoa, vì thế chỉ quy kết trò hài hôm nay thành nơi đây hỗn tạp. Kiều Mộ Thành nói, cái gì mà hỗn tạp, người nơi này chỉ gọi là cãi vã, va chạm nho nhỏ thôi. Tôn Ánh Lam vẫn rất kiên trì, người đã được giáo dục sẽ ít khi làm những việc thế này. Hai vợ chồng cũng đã nghe Lão Lý nói về chuyện nhà họ Tân, hai bậc phụ huynh nhà kia quả là soi mói, động một chút là đánh chửi con. Em nói lời này khác nào ngại bẩn yêu phú. Kiều Mộ Thành lé mắt nhìn vợ mình. Kẻ trượng nghĩa thường là kẻ thô lỗ, đám gian tà thường là quân trí thức. Lời này em chưa nghe bao giờ à? Người bề ngoài ngăn nắp sạch sẽ cũng làm không ít việc thối tha đó. Em không tranh cãi với anh, nhưng em muốn tỏ thái độ. Lần trước, Lão Từ đưa con gái tới đây muốn cùng Tiểu Dã kết bạn. Ông ta thổi phồng con gái nhà mình, cuối cùng lại bị Tiểu Dã bóc trần sự thật, con nhóc đó ở trường tụ tập đánh bài. Chuyện hôm nay lại do con nhóc đó. Em thấy đứa nhỏ này giống kẻ gây họa, vẫn nên bảo Tiểu Dã đừng tới gần nó thì hơn. Kiều Mộ Thành há miệng thở dốc, lại nhớ tới lời Lão Lý kể về chuyện nhà họ Từ, hơn nữa mấy chữ, kẻ gây họa cũng quá đáng, thế nên ông thở dài. Đứa nhỏ cũng không dễ dàng, một mình mà dám đứng ra tới tận nơi cãi tay đôi với một người lớn tuổi hơn mình. Anh thấy Lão Tử nói cũng không sai, con gái ông ấy quả là mang tấm lòng hiệp nghĩa. Được rồi, đều là anh quyết định, dù sao con anh nên em mặc kệ. Này, sao tự dưng lại cáo? Kiều Dã đứng trước máy lọc nước, lặng lẽ uống một cốc nước, sau đó xoay người trở lại phòng ngủ. Cậu cầm cuốn truyện bằng tiếng Anh đang đọc được một nửa lên, nhưng 10 phút trôi qua vẫn không lật trang nào. Cuối cùng cậu lại ném xuống, dừng một chút mới mở ngăn kéo bên tay trái. Trong một cái hộp sắt chứa đầy giấy viết thư có một khung ảnh, cậu cầm lấy khung ảnh lật qua và ngơ ngẩn nhìn thật lâu. Trong bức ảnh là một người phụ nữ ôm đứa nhỏ tầm 2-3 tuổi đang nhìn máy ảnh cười thật tươi. Mặt mày bà và đứa nhỏ có vài phần giống nhau, đều có một đôi mắt biết cười, đôi mắt hơi cong lên. Không thể đi chợ đêm giúp cha bán quán nên Tử Vân Tinh nhàn đến độ ngứa ra, cô chỉ đành ghé vào trên cửa sổ nhìn sao trời. Sau đó cô nghĩ tới hôm sau phải tới trường đối mặt với đống sách rách nát của Kiều Dã nên cô quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức và ngủ thật ngon. Cô có dự cảm ngày mai sẽ có một trận chiến lớn. Tử Vân Tinh ngủ sớm nên cũng tỉnh sớm hơn, cô vốn định ngủ nướng một chút nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được nên cô bỏ dậy nấu 2 quả trứng gà, lại rót một cốc sữa bò rồi ăn bữa sáng sung túc hiếm có và lắc lư đến trường. Lúc tới phòng học, bên trong chỉ có vài người, nháy mắt thấy Tử Vân Tinh, mọi người đều kinh ngạc. Vị này chưa bao giờ đến sớm, là điển hình của học sinh tới muộn trốn học, sao hôm nay cô lại tới sớm như thế này, mặt trời mọc hướng Tây chắc. Tử Vân Tinh tiện tay rút cuốn sách trên bàn, sau đó làm một động tác giả với Xuân Minh. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đi học sớm bao giờ à? Xuân Minh mang biểu tình nghiêm túc đứng dậy vỗ tay vang dội. Chờ một chút, cậu có ý gì? Lúc còn sống có thể thấy cậu hối cải làm người một lần nữa, quả là niềm vui không gì diễn tả được. Lần này, sách giáo khoa của Tử Vân Tinh thật sự đánh vào đầu cậu ta một cái. Dậy sớm là có thể đến sớm, mà đến sớm thì sẽ không bị phạt ngồi xổm. Học sinh trong lớp lục tục đến. Trước khi bắt đầu giờ truy bài, La Học Minh đã tới. Ông cầm sách giáo khoa đi về phía phòng học. Cũng không vội đi mà đứng trên hành lang nhìn quang cảnh nơi xa. Nhấp từng ngụm trà từ bình giữ ấm. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, ông mới không nhanh không chậm đi vào phòng học. Giây tiếp theo, có người từ cửa sau tiến vào hô một tiếng báo cáo. La Học Minh căn bản không dương mắt mà tập mãi thành quen. Chỉ ra ngoài cửa nói một câu, mọi người đã nghe đến thuộc lòng. Tử Vân Tinh, ra hành lang ngồi xổm 100 cái. Đây là quy củ của lớp số 3, người đến trễ sẽ ra hành lang ngồi xổm 100 cái mới được vào lớp. Nhưng sau khi quy củ được đưa ra thì cả tháng chỉ có mình Tử Vân Tinh là ngày nào cũng phải làm. Phòng học im lặng một lát, sau đó thiếu nữ trong góc giơ tay lên lười biếng nói. Em ở đây thầy ơi. Là Học Minh cũng sửng sốt, đầu nhìn lại thì thấy Tử Vân Tinh quả thực đang êm đẹp ngồi ở chỗ mình. Mà người đến muộn hôm nay lại là... Tân Ý đứng ở cửa, bất động thấp giọng nói. Thưa thầy, người nên ngồi xổm là em ạ. Mắt cô còn hơi sưng, không biết là ngủ không ngon hay cả đêm không ngủ. La Học Minh nghèo từ rồi, ông khó hiểu mà nhìn Từ Vân Tinh, sau đó nhìn Tân Ý. Đứa nên đến trễ thì đến sớm, đứa nên đến sớm thì lại tới muộn, chuyện này kỳ dị quá. Ấy, cái gì mà nên đến trễ thì không đến trễ, sao Từ Vân Tinh lại nên tới muộn chứ? La Học Minh cảm thấy mình sắp bị con nhóc kia làm điên rồi. Chờ Tân Ý ngồi xổm xong trở lại chỗ ngồi thì La Học Minh đã bắt đầu giảng bài. Từ Vân Tinh trộm thò lại gần nhíu mày hỏi Tân Ý, sao cậu tới muộn vậy? Tân Ý đưa bàn tay cho cô xem rồi nhỏ giọng nói, mình thức đêm luyện đan. Đôi tay trắng nõn mảnh khảnh kia vốn nên non mịn xinh đẹp nhưng lại vì luyện đàn hàng năm nên lòng bàn tay đều là vết chai mỏng. Giờ phút này nhìn qua, những ngón tay còn đỏ lên tụ máu. Cũng không biết cô bạn này đã thức bao lâu, luyện bao lâu. Từ Vân Tinh nghẹn họng nhìn trân trối, phải cố sức thế cơ à? Mẹ mình nói tháng sau lại đi thi, nếu còn không qua thì sẽ hủy mọi kỳ nghỉ của mình, bao gồm cả cuối tuần, mình sẽ không được đi đâu, chỉ có thể ở nhà luyện đan. Tử Vân Tinh quả thực không thể tin được trên thế giới còn có cha mẹ như thế. Nếu so sánh với bọn họ thì lão Tử quả thực chính là thiên sứ, là Gandhi vĩ đại, là người cha hiền lương thục đức nhất trên đời. Cô muốn nói gì đó, nhưng La Học Minh viết xong trên bảng, xoay người lại, đã dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm cô. Cô im luôn, cứ thế vùi đầu đọc sách, nhưng vừa nhìn, trong lòng đã giận sôi máu. Sách kiểu giã vừa bẩn vừa đen, đặc biệt là cuốn sách toán này. Tuy người khởi xướng là cô, nhưng lúc phải dùng thứ sách nát này, thì lòng cô vẫn có vạn sói rít gào. Từ Vân Tinh cắn răng quay đầu lại, cho bản sau một cái nhìn chết chóc. Ai biết, Kiều Giã nhận lấy ánh mắt cô, lại không hề né tránh, mà vẫn ngẩng đầu cho cô một nụ cười tràn ngập thiện ý. Nụ cười của cậu đúng là như trời quang trăng sáng, phúc hậu và vô hại. Từ Vân Tinh nghiến răng ken két. Ngày đầu tiên trao đổi sách giáo khoa đối với Tử Vân Tinh đúng là tai họa. Mỗi cuốn sách móc từ ngăn kéo ra đều không khác gì đồ đồng nát, chắc chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng đối với Kiều Giã mà nói thì cũng có chút bất ngờ vui sướng. Cậu chưa bao giờ thích dùng sách của người khác, cái này không liên quan gì tới sạch sẽ, mà vì sách giáo khoa là thứ quá riêng tư, bút ký và bút tích là không thể xóa được, cũng không thay thế được. Cậu là học bá cấp thần thánh rồi, sẽ không coi trọng ghi chú của người khác, nhưng sách của Từ Vân Tinh nói thế nào nhỉ, nó mang tới cảm giác mới mẻ kinh ngạc cho người khác. Đầu tiên là sách toán, ngoài những bước tính nháp như quỷ cào của cô thì còn mang theo lời bình cá nhân, bài tập về nhà số 1. Cái thứ đề thiểu năng trí tuệ. Bài tập về nhà số 2, đề gì ngu chết được. Bài tập về nhà số 3, có chút thú vị. Bài tập về nhà số 4, thứ rác rưởi. Bài tập về nhà số 5, không khác gì bài số 2, đổi cách bốc thuốc mà không đổi thuốc, kẻ ra đề đúng là không ra gì. Bài tập về nhà số 6, giống như trên. Bài tập về nhà số 7, giống như trên. Bài tập về nhà số 8, kiến nghị người ra đề tự vẫn để tả tội. Kiều Giã xem một đường, phải cố gắng lắm, cậu mới có thể giữ được trấn định mà không cười. Sau đó là tiết ngữ văn. Lần này cô không viết gì vào sách cả, dù sao đây cũng là môn mà cô quanh năm suốt tháng không đạt yêu cầu, nên hẳn cô cũng không dám dõng dạc đưa ra lời bình gì. Nhưng dù lời bình không có, thì sách này vẫn có chỗ đặc biệt. Cô đã sáng tạo mà phát huy thiên phú mỹ thuật thuộc hàng kinh người của mình. Trong mấy trang đầu của sách ngữ văn sẽ có vài tờ giới thiệu kèm chân dung của đám danh nhân, ví dụ như tác giả văn xuôi nổi tiếng, truyền kỳ văn học, hay danh nhân văn hóa, nhà văn lỗi lạc, của Nga là Gorky. Kiều Giã vốn không chút để ý mà giờ tới bài số 9, nhưng trong lúc vội vàng đảo qua mấy tờ này, cậu bỗng nhiên ngây ra, sau đó cậu lại lật đật dở lại. Chỉ thấy quỷ tài phác họa Tử Vân Tinh chỉ dùng vài nét bút ít ỏi đã sinh động vẽ ra chân dung các danh nhân kia, lần lượt là... Nguyễn Tuân đang vỗ cánh, Tố Hữu cả người bốc lửa, môi đỏ chót, Gorky thì mặc bikini. Bút pháp của cô quả là động lòng người, thế nên... Nguyễn Tuân mới có thêm một nốt ruồi bà mối, trên đó còn có mấy sợi lông đen rõ như ban ngày. Khóe miệng cậu giật giật mấy cái, rốt cuộc cố lắm mới nghẹn lại được. Vào tiết văn thứ hai, cô giáo sáng tạo cho mọi người thời gian nửa tiết học để viết thơ. Chẳng là một tháng này, bọn họ đều học về thơ ca. Để bồi dưỡng hứng thú của các bạn học với thơ ca, nên cô giáo nghĩ cách tốt nhất chính là tự mình viết ra một bài thơ. Kiều Dã học ngữ văn không tồi, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không phải nhiệt tình yêu thương gì cho Cam. Con trai lại càng không có hứng thú vì thơ văn. Cậu lấy giấy nháp ra, ngồi cân nhắc đề tài, thì bỗng nhiên thấy người ngồi bàn trước giơ tay lên. Từ Vân Tinh. Thưa cô, em muốn đi vệ sinh. Cô Trần giống Trương Xuân Nguyệt đều không thích cái kẻ học ngôn ngữ dở tệ là Từ Vân Tinh, nên lập tức nhíu nhíu mày. Viết thơ đã rồi đi. Em viết xong rồi. Cô Trần mang vẻ mặt không thể tin được. 5 phút trước, mọi người mới vừa bắt đầu, kẻ ngữ văn ngàn đời không đạt tiêu chuẩn như Từ Vân Tinh làm sao đã viết xong được. Nhưng lời đã nói ra thì không thể đổi ý. Vậy em đi đi, đi nhanh về nhanh. Từ Vân Tinh cười hì hì đi ra từ cửa sau. Cô Trần thì vẫn không quá tin tưởng năng lực làm thơ ngẫu hứng của Từ Vân Tinh. Ánh mắt cô lập tức chuyển động và gọi. Kiều Dã, em đọc thơ của Từ Vân Tinh lên xem. Cô cực kỳ hoài nghi Từ Vân Tinh đang có lệ với mình. Nhưng thế sự luôn khó liệu, lần này Từ Vân Tinh thật sự không lừa cô giáo. Kiều Dã được gọi tên thì duỗi tay lấy bài thơ của Từ Vân Tinh. Nhưng mới duỗi được một nửa, ánh mắt cậu đã hơi ngẩn ra. Từ Vân Tinh không viết lên giấy nháp mà trực tiếp viết lên sách luôn. Sách ngữ văn của cô ở đây, vì thế bài thơ của cô hiển nhiên được viết lên sách của cậu. Kiều Dã lấy cuốn sách ngữ văn của mình, sau đó kiềm chế cảm xúc, đọc bài thơ kia lên. Cô giáo bảo viết bài thơ, mình thì lơ ngơ chẳng biết làm gì, tự hỏi hoài vì cái chi. 5 phút trôi qua, cả lớp chưa ai viết được một bài hoàn chỉnh, thậm chí rất nhiều người còn đang khổ sở cân nhắc đề tài như Kiều Dã. Bọn họ còn đang tốn tâm huyết nghĩ cái tên thật đặc biệt cho bài thơ của mình. Cả lớp lặng ngắt như tờ, tai giỏng lên nghe đại tác phẩm của Từ Vân Tinh. Nhưng đúng lúc này, Kiều Dã lại ngừng lại. Cô Trần nghe thấy mấy câu đầu thì mày đã nhíu chặt. Ai biết, Kiều Dã lại ngừng, thế là cô hỏi. Phần sau đâu? Bạn học Kiều Dã vẫn chưa ngẩng đầu mà nhìn chằm chằm vào sách của mình, không nói một lời. Cô Trần thúc giục. Tự hỏi hoài là vì cái chi? Thế nên rốt cuộc là vì cái gì? Đọc đi! Kiều Dã hít sâu, mặt không biểu tình, nhìn một hàng chữ rồng bay phượng múa. Cuối cùng, bàn tay nắm sách, dùng sức đến độ trắng bệch. Tự hỏi hoài, vì cái chi? Hóa ra mình muốn đi ị từ lâu. Cậu đờ người, cảm thấy vô cùng mất mặt mà đọc nốt câu thơ cuối cùng của Từ Vân Tinh. Sau một giây chết lặng, cả lớp phá ra cười. Không được, lời phê bình đã lên tới miệng, nhưng vừa há mồm, cô Trần đã không nhịn được mà cũng phá ra cười. Từ Vân Tinh này đúng là, trong tiếng cười ngặt nghẽo kia, chỉ có Kiều Dã không cười. Cậu nhìn chằm chằm sách của mình, thấy đống chữ viết bằng bút máy rõ ràng bên trên, thì cực kỳ muốn mắng người. Có ai không, có thể cho cậu mượn lửa rít điếu thuốc không? Kiều Dã cậu, đời này lần đầu tiên thấy cái chữ muốn ị trên sách ngữ văn của bản thân, còn phải đọc ra trước mặt mọi người nữa chứ, còn mẹ nó. Thôi thôi, thuốc lá thì cậu bỏ, hiện tại cậu chỉ muốn cầm dao phay, chờ cái kẻ đang đi ị kia về là lập tức giơ tay chém xuống, để cô đầu mình hai nơi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Không biết đôi oan gia này bao giờ mới đến hồi kết đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.